Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Y, chị út cuộc bị làm sao vậy? Triệu Như Nhiên sốc đến mức làm rơi đũa xuống hộp cơm. Chu Hiểu Đình đưa tay kiểm tra trán Lý Tuyết Y. Không sốt mà, sao lại nói những điều mê sảng như thế? Lý Tuyết Y bất đắc dĩ tiếp tục. Tôi nói thật, sau này tôi chỉ thích học thôi. Lời nói mềm mại, Triệu Như Nhiên bị sốc một chút rồi quyết định ăn cơm. Em không tin, điều này còn vô lý hơn cả việc chị thích học hơn thích lêu lỏng. Chu Hiểu Đình cũng nghĩ như vậy. Chị, có phải gặp chuyện gì không? Lý Tuyết Y đỡ chán, hình ảnh của nguyên chủ đã ăn sâu vào lòng người. Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi. Lý Tuyết Y cảm thấy vẫn nên ít nói, chỉ cần không chọc giận nam chính, nam phụ và nữ chính là được. Chậm rãi rửa sạch hộp cơm, rồi lau khô, Lý Tuyết Y kéo tay áo đồng phục xuống. Động tác của cô khá chậm chạp, hai người Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đã đi trước cô một bước. Lý Tuyết Y cầm hộp cơm, muốn nhanh chóng đi tới chỗ Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình, thì thấy ở góc vòi nước, có một nam sinh đang mở vòi mà uống nước. Cô đứng nhìn ngây ra, trong phút chốc quên mất việc tránh né, nam sinh quay lưng về phía Lý Tuyết Y lau miệng. Quay lại thấy Lý Tuyết Y cảm thấy rất ngại, tay chân luống cuống vô thức đưa tay chào đối phương. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng chuyển ánh mắt đi, biểu cảm không thay đổi, mặt không cảm xúc cầm sách trên cao chỗ bệ nước, đi về hướng khác. Lý Tuyết Y vừa đưa tay lên, ngượng ngùng giữ ở không trung. Chị Y, chị đứng mốc ở đó làm gì vậy? Triệu Như Nhiên thấy cô không đi theo, tưởng Lãnh Khiếu Vũ lại gây rối với Lý Tuyết Y, vội vàng chạy đến tìm cô. Ba người vừa đi vừa cười nói, Lý Tuyết Y vẫn đang mơ màng, trong đầu toàn là gia cảnh của Tiêu Dĩ Hàn. Giờ đây Tiêu Dĩ Hàn không chỉ không có tiền, mà còn nghèo đến mức không có đủ ăn. Có lẽ vừa rồi chỉ uống nước cho đầy bụng. Trong cốt truyện, nam chính sau này bị bệnh dạ dày, có thể chính là do thời kỳ này ăn uống không điều độ. Tiêu Dĩ Hàn lại là cậu ta, Chu Hiểu Đình nhìn về một chỗ ngồi trong lớp. Triệu Như Nhiên khinh thường nhìn, thật là đồ nghèo kiết xác, xem ra lại không có tiền ăn, chỉ có thể dùng thức ăn tinh thần để lấp đầy đầu óc. Lý Tuyết Y nhìn về phía Tiêu Dĩ Hàn đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Triệu Như Nhiên lại muốn chế nhạo Tiêu Dĩ Hàn, Lý Tuyết Y hoảng hốt, vội vàng kéo cô ấy lại. Cậu đừng, Lý Tuyết Y mặt trắng bệch, gấp gáp, đừng mạo hiểm, đây là con hổ chưa lộ nanh đấy. Triệu Như Nhiên không hiểu, nếu là Lãnh Khiếu Vũ không thể chọc vào cũng được, nhưng sao ngay cả tên nghèo này mà chị Y cũng sợ. Chị Y, những gì chị nói ở căn tin, không phải thật chứ? Triệu Như Nhiên vẫn không thể tin, Lý Tuyết Y thực sự bị dọa sợ, cô vốn đã nhát gan, đối diện với Tiêu Dĩ Hàn và Lãnh Khiếu Vũ, cả hai đều quyết định số phận của cô, đương nhiên không thể đắc tội thêm. Thật mà, xin các cậu hãy tin tôi, Lý Tuyết Y nghiêm túc nói, khiến Triệu Như Nhiên cảm thấy rất dễ thương. Cô ấy ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lý Tuyết Y. Chị Y, sao chị lại trở nên dễ thương như vậy, thật đáng yêu c, hát. Ế, tê đi được. Chu Hiểu Đình nhìn với vẻ không cứu nổi, không gây rắc rối cũng tốt, nếu không học hành sẽ phải lo sợ đề phòng. Lý Tuyết sợ rằng lớp trang điểm của mình sẽ bị cô ấy làm tan, khó khăn lắm mới gạt tay cô ấy ra được, vội vàng cầm gương lên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một ngày học đã kết thúc, nhưng Lý Tuyết y phải ở lại dọn dẹp, may mà có hai người Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình giúp cô. Sau khi quét dọn xong, trường học đã không còn ai, ba người bọn Lý Tuyết Y thong thả trở về nhà. Cách chương.